Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, đoạt giải nhất. Trần Văn Hoa tiểu đội ra bãi săn pháp bảo đi tới quảng trường. Chỉ thấy nơi này đã có không ít người. Những thứ này tiểu đội phần lớn là cảm thấy không có khả năng cầm tới cái gì thứ tự đội ngũ. Tại Tận Hứng đi săn về sau thì đi ra. Vẫn tại quảng trường nơi này ăn uống tiệc rượu chơi đùa. Bọn họ ý nghĩ là đã không có khả năng cầm tới cái gì tốt thứ tự. Cái kia làm gì ở bên trong vừa mệt vừa cực khổ địa lãng phí thời gian đây. Còn không bằng đi ra uống rượu làm vui tới nhẹ nhõm. Cho nên Trần Văn Hoa cái này một tiểu đội nhân mã đi tới quảng trường không có chút nào gây nên cái gì người nhìn chăm chú. Bởi vì mọi người cảm giác đến bọn hắn cái này ba người tiểu đội chắc hẳn cũng là loại này vô vọng. Đoạt thứ tự đội ngũ. Lương Thành bọn họ cũng là không thèm để ý người khác làm sao nhìn. Mà chính là tìm một chỗ ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi cái này cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn kết thúc. Lương Thành nghĩ đến lập tức liền sẽ có 4 triệu thượng phẩm linh thạch tới tay. Tâm tình vẫn là đầy tốt. Lương Thành ngồi một hồi. Hỏi Trần Văn Hoa, cái này cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn còn bao lâu mới kết thúc? Trần Văn Hoa đánh giá một chút thời gian. Đáp, nhanh, đại khái còn có hơn 1 canh giờ thì kết thúc đi. Cái gì? Còn có lâu như vậy? Ngươi làm sao không nói sớm? Cái này 1 canh giờ cũng không muốn ra biến số gì mới tốt. Chúng ta tổng cộng cũng là bắt giết hơn 400 con yêu thú. Sớm biết lại giết một số liền tốt. Cái này 1 canh giờ cũng không muốn bị khác tiểu đội cho đuổi kịp. Lương Thành lo lắng. Ngoặc kép. Dụ Dương ngươi lo ngại. Năm ngoái cái kia đoạt tiểu đội thứ nhất cũng bất quá săn bắt hơn 300. Đã là bao năm qua đến lớn nhất thành tích tốt. Chúng ta lần này giết hơn 400. Hẳn là đầy đủ. Ngươi không cần phải lo lắng. Lại nói ngươi cũng không thể trách ta không có sớm nói a. Trước khi bắt đầu tranh tài nhân thân vương rõ ràng đều cẩn thận giảng giải quy tắc. Hắn nói nhiều lần đi săn thời gian là 4 canh giờ. Hợp lấy ngươi lúc đó cái gì đều không nghe lọt tai a. Lương Thành nghe vậy. Lên tiếng không được. Muốn từ bản thân từ khi tiến thiên cương viện. Thì tạo thành trên đại hội lười nhác nghe đại nhân vật phát biểu thói quen xấu. Có thể cái này có thể tự trách mình sao? Thiên cương viện những đại nhân vật kia diễn giảng lên liền không có cái xong. Lặp đi lặp lại một đống một đống. Đạo lý tuy nhiên không sai. Nhưng là toàn bộ phát biểu là lại lớn lại lỗ trống. Nghe ngóng sinh chán ghét. Thật sự là nghe không vào nha. Không nghĩ tới chính mình theo tu luyện động sát thiên mục đến nay. Nhìn cái gì đồ vật đều là cẩn thận tỉ mỉ. Có thể hết lần này tới lần khác đối với lắng nghe cái này hội nghị bên trong đại nhân vật diễn. Giảng phía trên, lại là không có gì tiến bộ. Đã không thể trách Trần Văn Hoa. Lương Thành cũng chỉ đành ngồi không nấu thời gian. Trong lòng yên lặng hy vọng hắn tiểu đội cũng không muốn đến cái vượt xa bình thường phát huy cái gì. Chính mình tới tham gia cái này cái gì cuộc đi săn mùa thu đại hội cũng là chạy khen thưởng đến. Nhất định muốn cầm cái đệ nhất. Mỗi người 2 triệu thượng phẩm linh thạch, một khối cũng không thể thiếu. Các loại một hồi lâu, Lương Thành có chút không có việc gì. Suy nghĩ vớ vẩn chợt nhớ tới một vấn đề. Sau đó hỏi Trần Văn Hoa. Văn Hoa, người nghe nói qua một cái tên là ám ảnh các tổ chức sao? Trần Văn Hoa nghe đến ám ảnh các 3 chữ này sau sắc mặt nghiêm nghị. Vội vàng tỏ ý Lương Thành không nên nói nữa đi xuống. Sau đó thấp giọng nói, Dụ Dương, vô luận ngươi là từ nơi nào nghe đến cái tên này. Về sau đều không muốn truy đến cùng. Đây chính là cái cấm kỵ. Tốt nhất không nên đi trêu chọc bọn họ. Chính là chúng ta Trần Thị gia tộc. Cũng không muốn nhắc tới lên 3 chữ này. Đủ thấy bọn họ có nhiều khó chơi. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy trầm ngâm một hồi. Sau đó không lại tiếp tục cái đề tài này. Các loại hơn 1 canh giờ về sau. Rốt cục một tiếng to rõ tiếng kèn vang lên. Tuyên cáo Trần Thị gia tộc lần này cuộc đi săn mùa thu hoạt động kết thúc mỹ mãn. Ngay sau đó từng cái tiểu đội theo không gian pháp bảo bên trong đi ra. lại đem quảng trường chiếm được tràn đầy. Những thứ này tiểu đội tất nhiên có không ít ủ rũ người. Bên trong thì bao quát không thu hoạch được gì Trần Văn Quang cái này cả đám người. Đương nhiên cũng không ít đắc chí vừa lòng. Ra không gian pháp bảo về sau, tất cả mọi người đem tiểu đội mình săn đuổi lấy ra, chồng chất tại phụ cận, chờ đợi quản sự đến kiểm kê tính toán. Đứng tại Lương Thành bọn họ bên cạnh cách đó không xa cái kia tiểu đội chính là năm ngoái hạng nhất. Chỉ thấy cái này 8 người tiểu đội từng cái thần sắc đều 10 phần đắc ý. Người cầm đầu kia đem săn đuổi yêu thú từng đầu theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra. Chỉ chốc lát thì chất đầy trước mặt đất trống. To nhìn qua ước chừng tiếp cận 300 đầu. Cái này một đội người tại quản sự người tính toán lúc. Hướng nhìn hai bên một chút. Chỉ thấy hắn đội ngũ tối đa cũng thì trên dưới 100 đầu săn đuổi. Hơn phân nửa chỉ có mấy chục con săn đuổi. Thậm chí có chút nhỏ đội chỉ có tầm 10 con yêu thú. Không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Hơi có chút vênh mặt chi ý. Lúc này quản sự báo ra bọn họ chuẩn xác săn đuổi con số. Tổng cộng 286 con yêu thú. Nghe đến cái số này. Hai bên phát ra trận trận tán thưởng thanh âm. Lương Thành nhìn đến cái này động tĩnh. Cảm thấy là thời điểm cần phải chèn ép một chút những thứ này người phách lối khí diễm. Tại là nhanh chóng theo chữ vật vòng tay trung tướng tiểu đội mình săn đuổi hết thảy đổ ra. Trong nháy mắt trước mặt mọi người thì xuất hiện một đống núi nhỏ giống như yêu thú thi thể. Bốn phía ồn ào tiếng người thoáng cái yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái này chồng chất yêu thú thi thể. Liền mấy cái phụ trách tính toán quản sự người đều trố mắt một lát. Lúc này mới tiến lên tính toán. Cách một hồi, báo ra con số, tổng cộng 432 con yêu thú. Hoa vây xem đám người phát ra một trận ồn ào. Cả đám đều dùng không thể tin mắt chỉ nhìn cái này một đống núi nhỏ giống như yêu thú sững sờ. Bởi vì cái này thành tích quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Trực tiếp phá tất cả ghi chép. Đồng thời lập nên cái này ghi chép tiểu đội nhìn qua hoàn toàn có thừa lực có thể săn bắt đến. Càng nhiều yêu thú, bởi vì mọi người đã trông thấy mấy người này ước chừng tại một canh giờ trước đó thì đi ra. Một mực ngồi ở chỗ đó không có việc gì. Sau cùng không ngoài dự liệu, Trần Văn Hoa tiểu đội thu hoạch được lần này cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn hạng nhất. Sau đó mỗi người thu hoạch được 2 triệu thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan cầm tới khen thưởng về sau. Không nguyện ý tại Sơn Trang lưu lại. Lập tức quyết định muốn về Vũ Ninh Thành đi. Trần Văn Hoa vốn định giữ lấy Ngụy Chỉ Lan cùng Lương Thành tại cái này ra hòa Sơn Trang du ngoạn. Một phen, thế nhưng là gặp hai người kiên muốn rời khỏi. Không có cách, đành phải tế ra Phi Chu. Đưa hai người bọn họ trở về. Trần Văn Hoa Phi Chu theo ra hòa Sơn Trang chậm rãi dâng lên. Sau đó nhận định Vũ Ninh Thành phương hướng không nhanh không chậm bay đi. Lương Thành hướng Phi Chu đằng sau nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện cái kia, Ninh Thúc lại đi theo Phi Chu phía sau. Lương Thành trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì lần này làm đến một nửa truyền tống phí. Đồng thời không có phí quá đại công phu. Coi là so sánh thuận lợi. Lúc này Phi Chu phía trên ba người ánh mắt hoa lên. Đột nhiên cảm thấy trong khoang thêm một người bóng người. Lương Thành trong lòng run lên. Toàn thân đều khẩn trương lên. Ngụy Chỉ Lan thấy thế cũng đứng dậy. Thấy rõ người này diện mạo về sau. Lương Thành lại nhỏ khẽ thở phào một cái. Biết người đến hẳn không phải là địch nhân. Mặc dù mình không biết hắn. Nhưng là từng tại Gia Hòa Sơn Trang xa xa nhìn thấy qua hắn. Phụ vương, ngài làm sao tới? Lúc này Trần Văn Hoa lại cung cung kính kính hướng người này thi lễ. Lương Thành nhớ đến từng tại Gia Hòa Sơn Trang trên yến tiệc xa xa thấy qua người này cùng Ninh Thúc nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới nguyên lai hắn cũng là Trần Văn Hoa phụ thân trung tín vương Trần Vĩnh Trung. Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan liếc nhau. Cũng cùng một chỗ thi lễ nói. Ngư Dương phái Lý Dụ Dương. Lý Chỉ Lan, gặp qua vương gia, Trần Vĩnh Trung ha ha mà cười. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ. bản vương còn muốn cảm ơn các ngươi trợ giúp ta cái này không nên thân nhi tử đoạt được cuộc đi săn. Mùa thu hạng nhất thành tích tốt. Vương gia khách khí. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu sau yên. Tĩnh đứng đấy. Bởi vì hắn biết vị này Trung Tín Vương như thế bất ngờ xuất hiện tại Phi Chu bên trong. Cần phải không chỉ là tới nói một câu như vậy lời cảm tạ. Quả nhiên Trần Vĩnh Trung nói ra. Dụ Dương tiểu hữu, bản vương có một chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Chẳng biết có được không? Dụ Dương nguyện ý lắng nghe vương gia dạy bảo. Lương Thành nghe xong Trần Vĩnh Trung có việc thương lượng, tự nhiên không có cự tuyệt nói ý. Trần Văn Hoa nghe gặp bọn họ nói như vậy, liền cùng Ngụy Chỉ Lan cùng một chỗ lui ra khoang, đi đến Phi Chu bong tàu đi. Ra ngoài lúc Trần Văn Hoa trong lòng âm thầm cao hứng. Nghĩ thầm vẫn là lão cha khéo hiểu lòng người a, cho mình sáng chế cái này và mỹ nhân đơn độc ở chung cơ hội. Mình có thể tại bong tàu một mặt chỉ điểm Giang Sơn, một mặt cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm, thật sự là một cọc chuyện vui. Trần Vĩnh Trung gặp các loại nhi tử ra ngoài sau, chính mình ngồi xuống trước, sau đó đối Lương Thành nói, tiểu hữu mời ngồi, bản vương có một chuyện muốn phiền phức tiểu hữu, hy vọng tiểu hữu không muốn từ chối. Đương nhiên, bản vương cũng không thể để tiểu hữu trắng trắng lao lực. Sau khi sự việc xảy ra tất có trả thù lao, tin tưởng tiểu hữu sẽ hài lòng. Hả? Dụ Dương nguyện nghe tướng. Lương Thành nghe xong trả thù lao, nhất thời đến hứng thú, sau đó cũng là đặt mông ngồi xuống, chờ lấy cái này Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung đoạn dưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.